Hổ Duyến, chương 43, góc truyện audio.com. Khách sạn lâu vị cư bình dân này thường nghênh tiếp đón đưa, hôm nay lại nghênh đón một nhóm khác từ phương xa. Lôi Địch, ta nói ngươi tìm khách sạn này thật không tệ a, ngay cả ăn gì cũng đáng khen ngợi. Thiệu Ngạn Mục một bên vơ vét thức ăn trước mặt, một bên hàm hàm hồ hồ mà nói. Lôi Địch tất nhiên là sủng nị cười cười. Ngươi nuốt trôi rồi nói. Vừa nói vừa múc bát canh đặt ở trong tay hắn. Ừ, cảm ơn. Thiệu Ngạn Mục không khỏi gật đầu. Xem ra trước đây là nhìn lầm người này. Hắn rất biết chiếu cố người a. Mà ở một bên Sở Thất thủ lĩnh hộ vệ bồi tọa đang cầm bát ăn cơm. Cũng không dám buông đũa. Đúng ra dọc theo đường đi. Bộ dạng hai người như thế hắn cũng có thể quen được rồi. Nhưng hắn vẫn kiềm chế không được dựng lên tóc gáy. Quả thực chúa công thường thường mỗi hồi mỗi kiểu. Nhưng bộ dạng trước mắt một bộ săn sóc nghĩ chỉ mong sao nhu Thiệu công tử vào trong lòng bản thân thật đúng là hiếm thấy. Khi lúc đó mới vừa nhìn thấy, các huynh đệ đều còn cường điệu hóa rằng có thể là vì chúa công bị bệnh. Thiệu công tử cũng vậy. Rõ ràng bị xem như là ở trong thâm cung đi dạo một vòng nhân. Ý chỉ nếm qua cung thâm, sao vẫn chỉ độn một điểm cũng nhìn không ra giáp tâm bất lương của chúa công chứ? Hô, rốt cục ăn no rồi. Thật sảng khoái, còn đều là món ăn bản thân thích chứ? Thỏa mãn mà buông bát đũa. Thiệu Ngạn Mục liền ngồi phịch một cái ở trên ghế. Sờ sờ cái bụng đã hơi hơi gồ lên. Cười khẽ, người không biết khẳng định sẽ tưởng ăn no rồi. Cũng trôi qua nhanh 4 tháng rồi. Ăn no rồi liền lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Qua thành này thì lại là Sơn Đạo. Lôi Địch hướng về căn dặn tỉ mỉ Thiệu Ngạn Mục. Đứng dậy gật đầu, ta đây trước lên trên. Các ngươi chậm rãi, tuy nói thân thể kỳ thực cũng không mệt. Nhưng chung quy lại rất kỳ quái muốn ngủ giấc. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Có điều cũng có chỗ lợi. Chỉ ít mấy ngày nay cũng không có mơ thấy hắn. Xác nhận Thiệu Ngạn Mục đã đi vào phòng. Sở Thất mới hỏi, cái kia, chúa công, Thiệu công tử như thế vừa ăn lại ngủ không thành vấn đề chứ? Vừa rồi Thiệu công tử cư nhiên ăn hai chén cơm, một phần gà ninh, nửa suất vịt nướng, một con cá chua, hơn phân nửa nồi canh. Cái này, Lôi Địch chừng Sở Thất một cái. Ngạn Mục hắn hiện tại có thể ăn chung quy so với trước cái gì ăn cũng không vô thì tốt hơn. Phạt nhìn tinh thần cũng rất không tệ. Có điều, hắn ngược lại phát hiện những thủ hạ của bản thân tựa hồ thái độ đối với Ngạn Mục tốt lên rất nhiều. Đại khái là do tán hồn phấn lần trước đi. Hừ, nữ nhân kia thật đúng là không đơn giản. Loại tán hồn phấn nhỏ bé này tới tay nàng lại có thể phát huy hiệu quả như vậy. May là lúc trước cho quyền sát thủ của nàng cũng không nhiều. Năng lực đại bộ phận đồng đều. Một ít dược vật quan trọng cũng đều khống chế ở trong tay bản thân. Bằng không, nữ nhân dã tâm không nhỏ. Không nghĩ tới lúc trước tìm một phiền phức cho bản thân như thế. Nên là ánh mắt bản thân không tốt sao? Mấy ngày sau, Lôi Địch liền phát hiện bản thân đã quá sai. Trên sơn đạo, khụ. Khẩu cực cả người đều phải ghé vào trên lưng ngựa. Thiệu Ngạn Mục nhíu mày. Sao lại ra thế này? Cũng không có cảm mạo cảm cúm sao lại ho khan lên. Khụ đến độ hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn nôn ra. Đội ngũ ngừng tiến lên phía trước. Tại chỗ tìm nơi sạch sẽ nghỉ ngơi. Ngạn Mục tiến lên đỡ Thiệu Ngạn Mục xuống ngựa. Lôi Địch rất tự trách. Đã là đại phu ở đây. Lại có thể còn để hắn vất vả như vậy. Khụ, cảm giác không thích hợp. Thiệu Ngạn Mục bỏ qua Lôi Địch đỡ hắn. Lảo đảo chạy đến ven đường nôn xuống. Ngạn Mục, ho quá lợi hại. Lôi Địch vỗ nhẹ sống lưng Thiệu Ngạn Mục. Muốn giảm bớt chút thống khổ của hắn. Đã xem qua mấy lần mạch cho hắn. Rõ ràng xem không ra vấn đề gì a. Tại sao có thể như vậy? Là y thuật bản thân không tinh sao? Hô, nôn xong cảm giác hơi thoải mái chút, Lôi Địch nâng đi tới dưới tàng cây nghỉ chân, mọi người xung quanh ánh nhìn thông cảm, Thiệu Ngạn Mục không khỏi cười khổ, bản thân lúc nào trở nên hư nhược như thế rồi, còn làm hại liên lụy ngăn cản bọn họ đi đường. Khụ, khụ khụ, mới dễ chịu điểm, lại bắt đầu rồi, nắm tay che miệng mình, nỗ lực ức chế ý muốn ho khụ. Tiểu Ngạn Mục hiện tại tha rằng người khác chém hắn một đao cũng không nguyện lại ho tiếp. Tựa hồ có vật gì nôn ra, giữa mũi thoáng cái đầy dẫy mùi máu tươi. Tiểu Ngạn Mục sắc mặt thay đổi lại biến, không dẫn người chú ý mà lật tay phải che miệng, lấy lưng tay dùng sức sát môi. Cực khổ lại đã tới. Cách chương.